Bách luyện thành tiên, chương 3800, nhân họa đắc phúc, khóc chuyện audio.com. Cái này đối với Bảo Xà mà nói, là một cái câu đố khó hiểu. Kỳ thật đối với Lâm Hiên mà nói, cảm giác không phải là như thế. Cuốn lấy Bảo Xà, lại để cho thiên kiếp đáp xuống. Lâm Hiên nguyên vốn là tìm đường sống trong cõi chết. Hắn thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình còn có thể sống. Đối mặt theo chỗ không gặp cường địch, Lâm Hiên đã ôm Ngọc Thạch câu phần tâm lý. Vô luận như thế nào, muốn cho Bảo Xà vẫn lạc, làm đây hết thảy, chỉ vì Nguyệt Nhi tại trước mắt kiếp nạn trong còn sống. Lâm Hiên bằng chính là một lời nhiệt huyết cùng dũng khí. Nhưng hắn cũng thật không nghĩ tới, mình có thể làm được trình độ như vậy. Đương luồng thứ nhất thiên kiếp thời điểm, hắn tự cho là mình muốn vẫn lạc. Có thể kết quả lại là không hiểu thấu chống đỡ ra rồi. Trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là cực kỳ vui mừng, tiếp tục chăm chú cuốn lấy Bảo Xà, đường đợt thứ hai thiên kiếp đáp xuống, Lâm Hiên cho rằng lúc này đây, chính mình không cách nào trèo chống rồi, kết quả hắn lại còn sống. Trong đầu trống rỗng, Lâm Hiên cũng chẳng quan tâm suy nghĩ vì cái gì, tiếp tục quấn quýt lấy đánh lẫn nhau Bảo Xà. Cứ như vậy một luồng sóng thiên kiếp đáp xuống, lần lượt đã bị Bảo Xà trọng kích, Lâm Hiên lại tổng có thể ở tuyệt cảnh trong chống đỡ xuống dưới. Sớm cho rằng đến cực hạn rồi, nhưng mỗi một lần luôn có thể còn sống, như thế đại nạn không chết, lại để cho Lâm Hiên mình cũng cảm thấy không hợp thói thường. Chẳng lẽ là thượng thiên chiếu cố, tại đã trải qua vô số lần kinh hỉ về sau. Lâm Hiên cũng rốt cục không hề đần độn, mà là lặng yên lưu ý lên. Đương nhiên, hắn 90, đã ngoài tâm thần như trước tại Bảo Xà. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Hiên đem một đám thần thức phân ra. Thi triển nội thị thuật, Lâm Hiên tin tưởng như vậy kỳ tích, mới có thể đủ theo trên người mình tìm được đáp án. Quả nhiên, biến hóa đến từ đan điền, chuẩn xác mà nói. Hẳn là lam sắc tinh hải chính giữa, vốn là vỡ vụn thành từng mảnh ngũ long tỷ vậy mà thành từng mảnh tụ hợp. Trở lại như cũ thành một tấc vuông lớn nhỏ chi vật. Hình dạng cùng ngũ long tỷ kém phảng phất, nhưng cơ bản giống nhau. Một ít rất nhỏ chỗ rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Càng thêm tối nghĩa phong cách cổ xưa, biểu hiện ra, càng có vô số chân linh hư ảnh hiển hiện mà ra. Như ẩn như hiện, mỗi một lần chuyển động gian, chân linh hư ảnh đều là hoàn toàn bất đồng, tổng cộng nhiều đến trăm loại, chân long, khổng tước, phượng hoàng, đại bàng, những chân linh này, hoặc là chính mình luyện hóa qua chúng linh huyết, hoặc là tự là tại chân linh mai cốt chỗ, đạt được chúng truyền thừa qua, nói ngắn lại, đều là cùng mình rất có sâu xa, cái này trận thế, chẳng lẽ là bách linh ấn sắp sống lại. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ, một bên đánh lẫn nhau Bảo Xà, một bên tiếp tục thi triển nội thị thuật. Sau đó, hắn quả nhiên giải khai trong nội tâm bí mật, đã tìm được vì sao mình có thể kiên trì lâu như vậy bí mật. Ngũ Long Tỷ, không, có lẽ xưng là Bách Linh Ấn, mỗi chuyển động một lần, tự có một đạo dòng nước ấm theo trong đan điền lưu chuyển mà ra. Đi qua kỳ kinh bát mạch. Chảy xuôi tiến tứ chi bách hài, Lâm Hiên không biết đây là vật gì, như không chú ý thậm chí rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Nhưng chính là cái này cổ không ngờ dòng nước ấm, bảo hộ ở thân thể của mình, tu bổ thiên kiếp cùng Bảo Xà tạo thành thương thế. Càng kỳ diệu chính là, cái này cổ dòng nước ấm chợt mạnh chợt yếu, là căn cứ thân thể của mình bị hao tổn tình huống đến chính mình điều tiết. Kể từ đó, thì đến được một cái vi diệu cân đối. Cho nên, mỗi một lần, chính mình bề ngoài giống như đều đến cực hạn rồi. Lại hết lần này tới lần khác mỗi một lần, cũng có thể miễn cường kiên trì. Thì ra là thế, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Cái này thật đúng là sai sót ngẫu nhiên. Vốn cho là chính mình một lần chết chắc rồi. Không nghĩ tới, còn có thể có như vậy chuyển hướng. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, cái này chuyển hướng nguyên nhân là cái gì, nhưng bất kể như thế nào, đối với chính mình đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Có lẽ thật có thể nhân họa đắc phúc, đem cái này đáng sợ thiên kiếp vượt qua. Kể từ đó, lưỡng cái nguyên anh tự nhiên cũng tự thuận lý tấn cấp rồi. Cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, còn chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán. Nhưng bất kể như thế nào, đều bị Lâm Hiên cực kỳ vui mừng. Vốn là ôm ngọc thạch câu phần, hôm nay tắc thì muốn dẫy dụa cầu sinh. Nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ đầu sợ đuôi tâm lý. Ngược lại càng thêm dũng mãnh vô cùng, đầu đụng cùi trỏ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hướng về bảo xà điên cuồng tấn công mà đi, nhìn như không có kết cấu. Kỳ thật Lâm Hiên làm như vậy, trong lòng là có một phen so sánh cùng ý định. Hôm nay bảo xà, thực lực tại chân ma thủy tổ trong chỉ sợ đã sẽ không bài danh yếu kém. Lực chiến đấu của nàng hơn phân nửa đã cùng tán tiên kém phảng phất. Nếu như là bình thường đấu pháp, chính mình mảy may phần thắng cũng không. Mà cận chiến, thì là điển hình dùng mình chi trường, khắc địch ngắn, cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Huống chi đối với tại của mình nhục thân cường độ, Lâm Hiên cũng tin tưởng 10 phần. Hơn nữa còn có thiên kiếp trợ giúp, đem các loại cục diện tổng hợp. Lâm Hiên bất ngờ phát hiện, hôm nay tình thế, lại là đối với chính mình có lợi. Xem tại Chuan Phao, VN, liều mạng, nói sau bảo xà, nàng tự nhiên không biết phát sinh ở Lâm Hiên trên người biến cố. Lúc này, nàng đã không còn là kinh sợ, mà là có chút hoảng sợ rồi. Mới đầu, Lâm Hiên đem thiên kiếp dẫn rơi. Nàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi. Dù sao chiêu này là tổn hại người lại tổn hại mình. Xưng là kiếm hai lưỡi cũng không đủ. Mình ở bị thiên kiếp tổn thương đồng thời, Lâm Hiên cũng trốn không thoát, mà hắn đã bản thân bị trọng thương, nhất định rất nhanh vẫn lạc, mà hắn chỉ cần vừa chết, cái thiên kiếp này tự nhiên cũng tự tan thành mây khói mất. Ngu không ai bằng, tại nàng xem ra, Lâm Hiên làm ra cái này lựa chọn thật là vớ vẩn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoàn toàn váng đầu tiến hành. Cho nên bảo xà một chút cũng không úy kỵ, nhưng kế tiếp sự tình phát triển, lại sâu sắc ngoài bảo xà ngoài ý muốn. Lâm Hiên rõ ràng không có vẫn lạc, hoàn toàn không nghĩ ra, hắn tại trọng thương phía dưới, đến tột cùng là như thế nào thiên kiếp trong chống đỡ tới. Ngược lại chính mình, bị một luồng sóng kiếp lôi bổ cái thất điên bát đảo. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật muốn giao đại ở chỗ này rồi. Đây cũng không phải là hầu môn loạn ngữ. Hậu kỳ thiên kiếp, vốn là mãnh liệt ác. Thực tế trước mắt, lại so bình thường uy lực lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, bảo xà so những cần kia độ kiếp tu sĩ cường đại rồi đếm không hết. Nếu là bình thường độ kiếp, cũng không phải là không thể được sống quá đi. Vấn đề là, Lâm Hiên như giòi trong xương. Đối với nàng quyền đấm cước đá, mọi cách trói buộc, kể từ đó. Bảo xà chỗ nào còn có dư lực ngăn cản thiên kiếp. Cơ hồ chẳng khác nào là đứng ở nơi đó ngạnh kháng. Nói như vậy, đừng nói cái gì chân ma thủy tổ. Tự tính toán chân tiên cũng gánh không được. Theo thời gian trôi qua, bảo xà tuy nhiên chưa nói tới hấp hối. Nhưng toàn thân, xác thực là mình đầy thương tích không thể nghi ngờ. Ở trong đó, đại bộ phận là bị thiên kiếp chỗ bổ. Một phần nhỏ, thì là bị Lâm Hiên chảo kéo đánh lẫn nhau. Đau đớn là duy nhất hình dung từ, mà trong nội tâm, càng sinh sôi ra không biết sợ hãi. Tiếp tục lưu lại tại đây, chính mình 89/10, thực sẽ vẫn lạc mà chết địa phương. Đúng vậy, bảo xà hận Lâm Hiên tận xương. Nhưng nếu đưa hắn đánh chết một cái giá lớn, là tự mình vẫn lạc, nàng thì là 100, cũng không muốn. Nàng cũng không có ngọc thạch câu phần quyết tâm, dù sao làm như tam giới cấp cao nhất cường giả, nhất định là tiếc mệnh như kim nhân vật, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vì diệt sát một Lâm tiểu tử mà vẫn lạc, căn bản không đáng, cách chương.